Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, sở quốc có thể có nuốt chửng thiên hạ dã tâm. Để ngươi dừng bước có nghe không có, lên tiếng la lên Bạch Thuấn Hoa phục nam tử còn không có động tác. Bên cạnh hắn cùng đi bạn bè nhưng tính khí 10 phần táo bạo. Rút ra phôi kiếm liền chém về phía Bạch Thuấn cánh tay phải. Keng, đồng, táo bạo nam tử phôi kiếm còn chưa chém tới Bạch Thuấn trên thân. Liền phảng phất chém vào một mặt khí tường trên một dạng. Theo tiếng gãy vỡ, nam tử cầm kiếm hộ khẩu cũng nứt toác, giọt máu ở tại mặt đất. Ngươi, ngươi đây là cái gì võ công? Nam tử đối với mình thương thế hồn nhiên không hay. Kinh ngạc nhìn Bạch Thuấn hỏi, một lời không hợp, liền vừa hại người, vẫn là tại sở quốc đô thành. Ai dạy ngươi? Bạch Thuấn không hề trả lời, xoay người liếc nam tử một chút, nói, ngươi là người nước sở. Táo bạo nam tử nghe vậy cũng thu lại tự thân tâm tình. Nhìn mặt đất, toái kiếm lùi về sau một bước, hỏi, không phải. Bạch Thuấn hiện tại cũng không biết hắn thuộc về cái nào nước. Tương lai có lẽ là Tần, nhưng hiện tại Tần quá non nớt, còn chưa xứng Bạch Thuấn đặt chân. Không phải sao? Chẳng phải biết rõ hiện nay sở quốc ngạo thị quần hùng. Ngươi vừa không phải người nước sở, cho dù ngươi là Hán quốc chi trọng thần, bị ta sở nhân bên đường giết chết, người quốc quân chủ cũng không dám nói nửa câu chuyện phiếm. Nam tử khóe miệng dương lên, kiêu căng khinh người, trong con người lấp lóe tinh quang, nguyên lai là sở vương hai vị công tử, chẳng trách như vậy ương ngạnh. Ai, trong đám người một người trẻ tuổi cười khổ thở dài một tiếng, mà vây xem đoàn người nghe được người trẻ tuổi nói cũng bừng tỉnh, dồn dập đáng tiếc nhìn về phía bồng bềnh đứng ở giữa đường Bạch Thuấn. Nguyên lai là nước mạch mang đến tự tin. Bạch Thuấn không thể phủ nhận gật đầu. Biết rõ là tốt rồi. Sở quốc cường thịnh, sở nhân tất nhiên là cao quý. Chớ nói chi là ta huynh trưởng lại càng là quý bên trong chi quý. Ta huynh trưởng hô ngươi, ngươi cũng không ứng. Ta lẽ ra nên trừng phạt cho ngươi. Vị kia sở quốc vũ công tử càng nói càng lưu loát. Sửng sốt đem nguyên bản cố ý hại người đổi trắng thay đen. Nhưng hắn trong miệng sở nhân quý, nhưng dẫn chu vi sở nhân luôn mồm khen hay. Tự nhiên cũng không có ai vạch trần hắn lời nói lỗ thủng. Sở quốc không có quốc pháp sao? Bạch Thuấn nghe chu vi tiếng cười cười nói nói, lắc đầu một cái, hỏi, phương pháp chỉ là trị quốc thủ đoạn, hình không lên đại phu. Huống chi ta cùng huynh trưởng chính là công tử, phương pháp để làm gì? Ha ha ha ha, sở quốc vũ công tử rung đùi đắc ý nói, thì ra là như vậy, có thể mạnh yếu tư thế cổ vô định thì lại, hạ thương đều cường thịnh nhất thời, như thường chắc chắn diệt, hiện tại chu hưng 500 năm, còn không phải suy sụp đồi bại, ngày khác sở quốc suy bại thời gian. Đừng trách nước khác người sỉ nhục bọn ngươi. Ngươi, vũ công tử nghe Bạch Thuấn nói sở quốc tương lai sẽ suy bại, khí một tay chỉ vào hắn, không muốn là phối kiếm gãy vỡ. Biết rõ võ công không bằng Bạch Thuấn, hắn khẳng định lại tiến lên công kích. Huống chi có các ngươi người như thế, sở quốc coi như mạnh hơn, cũng sống không qua mấy đời dằn vặt chứ. Bạch Thuấn cố ý xem thường đất liếc vũ công tử một chút, trực tiếp đem tên kia khí nội lực loạn lưu, nín ra nội thương, phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi nên vui mừng ta chỉ luyện thành bất diệt kim thân. Cửu dương thần công còn không có đại thành, bằng không ngươi chiêu kiếm đó chỉ sợ muốn tới ngươi tính mạng mình. Tự lo lấy đi, Bạch Thuấn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cảm thán một hồi cái này một quốc gia chi công tử bụng dạ hẹp hòi. Liền xoay người rời đi. Bất diệt kim thân, cửu dương thần công, vũ công tử đầu trở nên mơ màng. trong lòng xoắn xuýt, cái này Lượng Cửa chưa từng nghe nói võ công rốt cuộc là cái gì. Nhưng dẫn đến nội thương lần thứ hai phát tác, trực tiếp bất tỉnh đi. Bất diệt kim thân, cửu dương thần công, vũ công từ đầu trở nên mơ màng. Trong lòng xoắn xuýt, cái này Lượng Cửa chưa từng nghe nói võ công rốt cuộc là cái gì. Nhưng dẫn đến nội thương lần thứ hai phát tác, trực tiếp bất tỉnh đi. Ai, như vậy nước chi đại tài, cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Ở một bên vẫn không nói chuyện Văn công tử thở dài một tiếng, phất tay một cái, ra hiệu bọn hạ nhân đem Vũ công tử đỡ trở về xe ngựa. Bạch Thuấn rời đi, nguyên bản vây quanh chuẩn bị xem một hồi náo nhiệt người nước Sở cũng tán. Không ít một ít lòng hiếu kỳ trùng theo đuôi Bạch Thuấn, chuẩn bị xem cái này một vị kỳ nhân đến Sở quốc làm cái gì. Lại phát hiện Bạch Thuấn chỉ là vào ở một chiếc khách sạn, không có còn lại bất kỳ cử động nào. Nhất thời thất vọng, Bạch Thuấn ở trong phòng khách cầm mật nước cho ăn Bạch Điệp, chờ đợi Sở Vương xuất hiện. Lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiên sinh, vãn bối Lý Nhĩ tiếp. Không biết tiên sinh có thể có thời gian nhàn hạ. Bạch Thuấn không để cho vị này tương lai đạo gia tổ sư đi vào, nói ngày sau chắc chắn thời cơ trò chuyện, bây giờ còn không phải lúc. Lý Nhĩ ngộ tính rất cao, không có dây dưa đến cùng. Cái gì quỳ gối cửa ba ngày không dậy, trực tiếp ở khách sạn này ở lại, kính đợi Bạch Thuấn tin vui. Ngày thứ hai, Sở Vương quả nhiên xuất hiện ở đây. Bạch Thuấn liền phảng phất người nguyện mắc câu Khương Tử Nha giống như vậy, câu được đầu này Cẩm Lý Ngư. Ở một chỗ vắng vẻ lịch sự tao nhã trong phòng, Bạch Thuấn cùng Sở Vương đối với tòa ở một chỗ, trước mặt trưng bày các loại sơn hào hải vị mỹ tửu. Sở quốc có nuốt chửng thiên hạ chi dã tâm sao? Bạch Thuấn uống một hớp nhạt như nước, chua như kết rượu, hỏi, nuốt chửng thiên hạ? Sở Vương bị Bạch Thuấn nói hù đến, tay run một cái, loại rượu cũng vẩy ra tới. Có thể có, Bạch Thuấn vẫn lạnh nhạt, gặp không sợ hãi. Sở Vương bị Bạch Thuấn cái vấn đề này hỏi tê cả da đầu, tay chân luống cuống, để chén rượu xuống đứng lên, tả hữu đi lại, trong đầu liên tục suy nghĩ Bạch Thuấn hỏi cái này câu nói ý nghĩa. Hắn lại nên trả lời như thế nào? Sở quốc không dám bởi vậy đi quá giới hạn cử chỉ. Bây giờ chi thiên hạ, vẫn là Chu Thất Thiên Tử chi thiên hạ. Sở quốc tuy nhiên quốc lực cường thịnh, nhưng cũng không dám có này vọng tưởng, chỉ cầu quốc thái dân an. Sở Vương xoắn suýt giữa thiên, cuối cùng trở lại chỗ ngồi, trịnh trọng hồi đáp, nếu như vậy, ta có một việc, nếu như ngươi có thể giúp ta, Sở quốc nhất định đại hưng. Bạch Thuấn nói mà không có biểu cảm gì nói. Sở Vương hoàn toàn không biết Bạch Thuấn đối với hắn trả lời rốt cuộc là thỏa mãn vẫn còn bất mãn ý. Nếu tiên sinh đồng ý trợ quả nhân Sở quốc đại hưng, vậy khẳng định là thỏa mãn. Sở Vương như vậy nghĩ đến, trên mặt tươi cười, tiên sinh nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.